Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 491-490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu đến qua lại đi vội vội vàng vàng, Đường Kiều ngồi ở cửa cả người có chút dại ra, nàng không biết bản thân là như vậy ngồi ở chỗ này, nàng chính là biết nàng nam nhân tỉ nhốt cục tỉnh lại Đường Kiều, nhân đâu? Nhân thế nào, Thẩm Thanh là trực tiếp theo công ty tới rồi, vội vội vàng vàng, trên mặt đều là mồ hôi nhi, bất quá trong mắt đã có vui sướng. Cố Đình Quân Hảo đứng lên, nhà bọn họ Đường Kiều mới không cần chịu nhiều như vậy khổ. Làm thân cậu, Thẩm Thanh ý tưởng cũng thật đơn thuần. Đường Kiều mờ mịt ngẩng đầu, nói nhỏ nói, đại phu đều ở bên trong, Thẩm Thanh đánh giá Đường Kiều, xem nàng xích chân, lập tức quát lớn nói. Làm sao ngươi không mang giày, cũng đã thượng thu thiên như vậy mát đông lạnh hỏng rồi làm sao bây giờ. Ngươi không biết rất chiếu cố bản thân, thất gia tỉnh lại là muốn đau lòng. Đường Kiều quay đầu nhìn nhìn, của nàng hài còn tại trong phòng bệnh đâu, vừa rồi Cố Đình Quân đột nhiên tỉnh, nàng vội vàng kêu một tiếng, mà một tiếng vội vàng kiểm tra, nhưng là quên mang giày. Thẩm Thanh, ngươi chờ ta xuống lầu cho ngươi mua, ngươi trước đem chân đặt ở ghế tựa trên đất mát. Đường Kiều gật đầu, nói một cái hào. Mắt thấy Thẩm Thanh vội vàng xuống dưới, Đường Kiều quay đầu lại xem Cố Đình Quân, lúc này đại phu đang ở cấp Cố Đình Quân kiểm tra, trong đó còn có Nhạc Gia Văn. Cũng không biết trải qua bao lâu Thẩm Thanh đều đã trở lại, đại phu còn không có xuất ra. Cố lão đại Kỳ Bát gia liên can nhân chờ đã đến, mọi người đều đứng ở cửa khẩu lặng lặng chờ, lại qua một hồi lâu. Đại phu rốt cục mở cửa, Nhạc Gia Văn lộ ra một chút tươi cười, nhu hòa nói. Các ngươi vào đi thôi, bất quá đừng ầm ĩ đến bệnh nhân. Đường Kiều lập tức liền chạy trốn đi vào, căn bản mặc kệ khác. Nhạc Gia Văn quay đầu xem Đường Kiều, dặn dò nói. Ngươi cẩn thận chút, Đường Kiều mới nghe không được Nhạc Gia Văn nói cái gì đâu, trực tiếp an vị ở tại Cố Đình Quân bên người, nàng đáng thương hề hề kêu lên. Thất gia, Cố Đình Quân nâng tay giữ chặt Đường Kiều tay nhỏ bé nhi, hắn hôn mê thời điểm luôn nghe được của nàng thanh âm mềm yếu nhu nhu lộ ra ủy khuất. Nhưng là mỗi khi có người, nàng còn muốn làm bộ như bản thân thật kiên cường, thậm chí còn muốn xử lý một ít công ty sự tình. Nghĩ đến đây, Cố Đình Quân liền cảm thấy Đường Kiều thật sự tốt lắm. Mỗi một lần nàng vừa khóc hắn liền cảm thấy bản thân tâm chịu đau, hận không thể chạy nhanh tỉnh lại, hắn khả không bỏ được của hắn tiểu cô nương có một chút ủy khuất. Là ta không tốt không khóc, Đường Kiều tuy rằng điệu nước mắt khóe miệng vẫn còn là dương, nàng nhẹ giọng nói. Ngươi vốn sẽ không hảo, ngươi chính là cái hỗn đản, ngươi làm cho ta lo lắng thật lâu. Cố Đình Quân ôn nhu, là ta hỗn đản, hắn có chút suy yếu, bất quá vẫn còn là lộ ra thanh tỉnh sinh cơ. Đường Kiều, ngươi người này cho tới bây giờ đều là nói chuyện không giữ lời, ngươi đáp ứng ta hảo hảo, kết quả làm cho ta nâng cao mang thai chiếu cố ngươi lâu như vậy, ngươi là người xấu. Cố Đình Quân gật đầu, ta là người xấu, nàng nói cái gì, hắn đều ứng thừa trong lúc nhất thời Đường Kiều cũng không phải biết nói thế là tốt hay không nữa. Nàng cắn môi, nhẹ nhàng vuốt phẳng mặt hắn, nói nhỏ nói. Ngươi đều gầy, Cố Đình Quân xem Đường Kiều cằm hơi nhọn, nói nhỏ. Ngươi cũng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vợ chồng hai người như vậy ngồi ở một chỗ, phảng phất rốt cuộc dung không dưới người khác. Thẩm Thanh khoát tay, ý tứ nhường mọi người đều đi ra ngoài. Mắt thấy Cố Đình Quân là thật tỉnh lại, nhưng là cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Đoàn người ra cửa, Nhạc Gia Văn đem Kỳ Bát Gia gọi vào một bên nhi, nói. Có chuyện nhi, Kỳ Bát Gia không hiểu chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Nhạc Gia Văn nói, lúc trước cấp thất gia làm phẫu thuật là của ta ân sư, hắn năm nay là tới Thượng Hải cùng con của hắn. Chính là hắn tháng sau liền muốn về nước, nhưng là Đình Quân thân thể này tình huống ta ngược lại thật ra có chút không yên lòng. Như vậy vừa nói Kỳ Bát Gia lập tức chính xác đứng lên. Hắn không thể không đi sao? Nhạc Gia Văn cười khổ một chút lắc đầu nói, ta cùng hắn luôn mãi thỉnh cầu qua, nhưng là của hắn nữ nhi có đứa nhỏ, hắn phải đi về ngậm kẹo đùa cháu. Thế nào đều không có khả năng lưu lại, ta, Kỳ Bát Gia mở to hai mắt nhìn, chính muốn nói gì, Nhạc Gia Văn đánh gãy nàng tiếp tục nói. Ngươi không cần nói ngươi có thể bắt buộc hắn lưu lại. Hắn là đại phu, ngươi có biết hắn nếu là động điểm tay chân, lão thất sẽ thế nào sao? Như vậy vừa nói, Kỳ Bát Gia bỗng chốc không có nói. Nhạc Gia Văn nói, chuyện này nhi, ngươi không cần lỗ mãng làm việc. Chờ một chút vẫn là cùng lão thất cùng Đường Kiều thương lượng một chút nhìn xem là làm thế nào mới tốt. Kỳ thực, hắn dừng một chút nghiêm cẩn nói. Kỳ thực ta có khuynh hướng nhường lão thất cùng Đường Kiều rời đi Thượng Hải. Ngươi nói cái gì? Nhạc Gia Văn nghiêm cẩn nói. Ta nói ta có khuynh hướng nhường lão thất cùng Đường Kiều rời đi Thượng Hải. quả thật như ngươi chứng kiến, lão thất tình huống không là tốt lắm. Các ngươi nói cái gì đâu? Đường Kiều thăm dò đi lại xem, Nhạc Gia Văn có chút xấu hổ, làm sao ngươi đi lại? Đường Kiều nghiêm cẩn, thất ca đang ngủ, nàng nháy mắt mấy cái. Có cái gì ngươi nói với ta đi, hắn là cái chày gỗ, ngươi nói với hắn cũng vô dụng. Kỳ Bát Gia nhìn trời, cảm thấy bản thân thắc thảm, tại sao lại bị ghét bỏ đâu? Ngươi nói với ta đi, có phải không phải thất gia có vấn đề gì? Đường Kiều khẩn trương đứng lên, gắt gao nhìn thẳng Nhạc Gia Văn xem ánh mắt nàng, lắc đầu nói. Không có việc gì, hắn đừng mở tầm mắt, đem lời nói mới rồi lại nói một lần. Cuối cùng nói, ta là cảm thấy kỳ thực dựa theo lão thất tình huống thân thể, đổi một chỗ tĩnh dưỡng mới là tốt nhất. Kỳ Bát Gia, nhưng là Thượng Hải cũng có thể tĩnh dưỡng a. Nhạc Gia Văn xem Kỳ Bát Gia ánh mắt phảng phất là xem một cái ngốc tử, hắn mỉm cười nói. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Hắn chậm rãi nói, tuy rằng ta không là các ngươi hồng môn nhân, cũng không biết trên giang hồ mấy chuyện này kia. Nhưng là ta có mắt ta sẽ xem, lúc trước hồng môn còn giải tán đâu, các ngươi xem sự tình đã xong sao? Hồng môn người đã chết nhiều như vậy, nhưng là đã chết một cái còn có một cái, loại sự tình này nhi là không để yên. Hắn thập phần lời nói thấm thía, hai mươi mấy năm huynh đệ, đây là hắn lần đầu tiên như vậy lời nói thấm thía vì Cố Đình Quân nói chuyện. Của hắn xương cốt nhịn không được ép buộc, nếu là tiếp tục làm lụng vất vả đi xuống, thân thể hội càng không tốt. Các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn bị bao nhiêu lần thương. Lúc này đây thứ luy kế xuống dưới, thân thể hắn phá nát thành bộ dáng gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không là lão sư còn ở lại Thượng Hải, ta đều cảm thấy lần này rất khó đưa hắn đã cứu đến. Nói tới đây, Nhạc Gia Văn lau một phen mặt nghiêm cẩn nói. Thật sự, rời đi đi. Không ly khai, các ngươi vĩnh viễn muốn dây dưa ở việc này lý. Hắn lần này bị thương lâu như vậy mới tỉnh lại chính là một cái tín hiệu. Hắn là cá nhân, không là làm bằng sắt. Đường Kiều luôn luôn yên tĩnh nghe Nhạc Gia Văn nói xong, Nhạc Gia Văn nói hoàn toàn cũng là trong lòng nàng lời nói. Nàng là biết này đó, thất gia nguyên bản thân thì cũng rất dễ dàng lãnh, cả ngày lạnh lẽo mát, hiện tại càng là họa vô đơn chí. Lão sư hội thụy sĩ sau còn có thể tiếp tục làm đại phu. Cũng cho các ngươi không biết hắn, nhưng là của hắn y thuật là thật đứng đầu, không cần nói quốc nội quốc tế thượng đều là xếp thượng hào. Nhường lão thất luôn luôn tìm hắn xem trần kỳ thực là tốt nhất. Nhạc Gia Văn tận tình khuyên nhủ, Đường Kiều gật đầu, nàng thanh thúy nói, ta đã biết, ta lát sau hội thương lượng với thất gia. Nhạc Gia Văn, ngươi hảo hảo khuyên nhủ hắn, ta biết hắn có thể là không bỏ được buông trước mắt hết thảy, nhưng là có cái gì so thân thể càng trọng yếu hơn đâu. Đường Kiều Thiền cười ra, nàng phá lệ nghiêm cẩn, giòn tan trả lời. Cảm ơn ngươi, Nhạc Gia Văn. Nhạc Gia Văn sửng sốt nhìn đến Đường Kiều tươi đẹp miệng cười, hắn phảng phất nghĩ tới hai người lần đầu gặp nhau thời điểm. Vào lúc ấy nàng cả người là thứ nhi, tràn đầy lệ khí, nhưng là lại mang theo thiếu nữ ngây thơ cùng đáng yêu. Sau này, bởi vì đủ loại sự tình hai người cơ hồ xem như trở mặt. Nhưng là hiện tại nàng có năng lực nói như vậy một câu cảm ơn ngươi, tươi cười như vậy tươi ngọt, hắn đúng là cũng cảm thấy bình thường trở lại. Trải qua vài năm nay, có lẽ rất nhiều chuyện đều thay đổi, nhưng là không có biến, cô đơn là nhân tâm. Kỳ thực nàng vẫn là cái kia ngây thơ tiểu cô nương. Không cần cảm tạ, nằm ở nơi đó cái kia là của ta huynh đệ, ta vì hắn làm một chút việc cũng là hẳn là. Hắn cười yếu ớt, cô tứ nói đúng, nhiều năm như vậy ta cũng nên thanh tình. Hắn giúp ta nhiều như vậy, ta chẳng qua là tối một tí tẹo như thế thôi, đều là hẳn là. Nhạc bác sĩ, ngươi tới đây một chút, Nhạc Gia Văn nói một cái hảo, xin lỗi cười, rất nhanh rời đi. Mắt thấy Nhạc Gia Văn rời đi, Kỳ Bát Gia cảm khái nói. Thất ca xảy ra chuyện nhi, nhưng là làm cho hắn bỗng chốc tỉnh táo lại, nhưng là cũng khó. Đường Kiều gật đầu, nói. Ta nghĩ thất ca hội cao hứng. Nàng nói, được rồi, chuyện này ta sẽ cùng thất gia nói. Kỳ Bát Gia hỏi, ngươi thật sự tính toán. Xuất ngoại, Đường Kiều hỏi lại, tại sao lại không chứ? Chỉ cần đối thất ca hảo, cái gì ta đều là nguyện ý, cũng không để ý, ta tin tưởng chúng ta hai cái đều như vậy có khả năng, ở nơi nào đều sẽ quá tốt lắm. Điểm này, Kỳ Bát Gia là thật tin tưởng. Hắn nói, nhưng là ta không nghĩ rời đi các ngươi. Đường Kiều mắt trợn trắng, đừng cho ta trang đáng thương, đại nam nhân thật sự là thật ghê tởm nha. Cố Đình Quân tỉnh, đại gia tựa hồ đều hoạt bát không ít, cũng thoải mái không ít. Kỳ Bát Gia bật cười, hắn nói, được rồi, ta đưa ngươi trở về, ngươi chờ một chút là muốn trở về đi. Đường Kiều lập tức gật đầu, ta đương nhiên muốn ở thất ca bên người. Nàng thập phần kiên định, ta muốn hắn tỉnh trước tiên có thể thấy ta. Kỳ Bát Gia nở nụ cười. Bắc Bình Hoắc gia, linh linh linh điện thoại tiếng vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Từ Kỳ xoa huyệt thái dương, cảm thấy thập phần mỏi mệt. Hắn tiếp gọi điện thoại, nói. Nhĩ Hào, trong điện thoại là hắn thuộc hạ, hắn nói. Lục gia, vừa rồi Thượng Hải bên kia truyền đến tin tức nói là Thất gia tỉnh. Hoắc Từ Kỳ sửng sốt nói. Cái gì, Thất gia tỉnh? Hoắc Từ Kỳ điện thoại lên tiếng trả lời rơi xuống đất. Cách chương.